Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Khô Hành Lão Nhân. Trương Viêm, ngay tại hắn lại muốn động tay lúc, quát to một tiếng, đột nhiên từ Dương Hoành trong miệng truyền ra, một tiếng này, có mãnh liệt tu vi chi lực, để Trương Viêm thân thể khẽ run lên, hắn sắc mặt biến hóa mấy lần. Cuối cùng cắn răng đỡ lấy thất hồn lạc phách Dương San. Quát, Dương Trần, chúng ta đi nhìn. Nói xong, hắn không cam lòng thu hồi ánh mắt, mang theo Dương San cùng Đinh Thường mấy người, nhanh chóng rời đi Dương gia. Cho đến lúc này, tất cả mọi người mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Trên mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Trần. Dương Trần thế mà thắng ngưng huyết thất trọng, đánh bại ngưng huyết cửu trọng. Chưa từng nghe thấy, cái này Dương Trần làm sao lại mạnh như vậy? Phải biết Dương San thế nhưng là tu luyện La Dương Tông thập đại công pháp một trong. Ngập trời tiếng ồ lên, vang vọng ra, tất cả mọi người cảm giác như là giống như mộng ảo. Không thể tin được sự thật trước mắt, theo sát lấy, đám người liền đột nhiên ý thức được cái gì. Có thể nói, Dương Trần hiện tại triệt để đắc tội Ngô trưởng lão. Đây là trắng trợn khiêu khích Ngô trưởng lão uy nghiêm. Việc này nếu là truyền đến La Dương Tông nơi đó, chỉ sợ Dương Trần về sau sẽ có không nhỏ nguy cơ. Dương Hoành đồng dạng trong mắt có thần sắc lo lắng, lập tức thầm than một tiếng, hết thảy đều vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Dương Trần ngược lại là cái thứ nhất khôi phục tỉnh táo. Lật tay một cái, thu hồi trường kiếm, chỉ là đôi mắt chỗ sâu có mấy phần lệ mang. Cái kia Trương Viêm 5 lần 7 lượt muốn tiêu diệt chính mình. Hắn thề, nếu là lần sau gặp được, nhất định phải để Trương Viêm trả giá đắt. Hít sâu một hơi, Dương Trần ánh mắt trở nên kiên định. Hiện tại hắn trên thân trách nhiệm càng nhiều, lấy được này thắng lợi, không chỉ có muốn đại biểu gia tộc tham dự chủ gia võ hội, càng là trở thành cái này một phần mạch người thừa kế. Ra ra, tuyên bố đi, Dương Trần nhẹ giọng mở miệng. Dương Hoành nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Dương Trần, gặp người sau trấn định như thế, cũng bị lây nhiễm, lúc này cất cao giọng nói, ta tuyên bố. Lần này tộc hội thi đấu, người thắng trận, Dương, chậm đã. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua lại đột nhiên từ phía chân trời vang lên, theo sát lấy một đạo cầu vồng, lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, ầm vang đáp xuống tại trên đài luận võ. Oanh, toàn bộ đài luận võ trong nháy mắt chia 5 xẻ 7, liền ngay cả ngàn trượng quảng trường cũng đều run rẩy một chút. Một cỗ khí lãng khổng lồ quét sạch ra, Dương Trần đứng mũi chịu sào, thân thể lập tức không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Khục, trong miệng hắn ho ra máu tươi, nhưng hai mắt lại dị thường lăng lệ, gắt gao nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía nơi đó, có thể ngự không phi hành. Chẳng lẽ là ngự hồn cảnh cường giả? Tại mọi người nhìn soi mói, quang mang tán đi, lộ ra một vị mặc áo xanh, gầy trơ cả xương lão giả. Lão giả kia dưới chân chính lơ lửng một chiếc dài 3 trượng xanh ngọc linh chu. Chợt nhìn, liền cực kỳ bất phàm, một cỗ ba động kỳ dị từ trên đó phát ra, có thể ảnh hưởng không gian chung quanh, làm linh chu chung quanh đều phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Cái gì? Lại là ngự linh chu? Vật này chân quý dị thường, có thể làm tụ nguyên cảnh thất trọng trở lên cường giả ngự không phi hành. Lão giả này là ai? Vậy mà có thể có được bảo vật? Đám người xôn xao, đồng thời trong mắt có lửa nóng, hô hấp dồn dập, không gì sánh được hâm mộ nhìn qua lão giả kia thu hồi ngự linh chu. Ngự linh chu là một loại phi hành bảo khí, tuy thuộc tại linh cấp bảo khí, nhưng so với mặt khác tính công kích bảo khí càng thêm chân quý. nó giá trị ít nhất phải cao hơn mấy lần không ngừng. Thậm chí cực phẩm phi hành bảo khí có thể đổi lấy địa cấp hạ phẩm công kích bảo khí. Khô Hành lão nhân, ngươi đây là ý gì? Dương Hoành một cái lắc mình, đi vào Dương Trần trước mặt, vội vàng lấy ra đan dược để người sau nuốt chi. Mọi người ở đây, nghe nói lão giả này danh hào, sắc mặt tất cả đều biến đổi, đặc biệt là người của Dương gia, càng là sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn lại là Khô Hành lão nhân, lần này Dương gia phải có phiền toái. Cái này Khô Hành lão nhân, thế nhưng là chủ gia, thượng sứ, một trong, chuyên môn phụ trách phân gia võ hội danh ngạch sự tình. Chỉ bất quá dĩ vãng không phải Khô Hành lão nhân phụ trách Dương Hoành mạch này, bởi vì bọn hắn cả hai ở giữa có mâu thuẫn không nhỏ. Đám người khe khẽ bàn luận, đều biết Khô Hành lão nhân kẻ đến không thiện, chỉ sợ lần này Dương gia võ hội danh ngạch muốn không nhỏ biến số. Dương Trần cũng sắc mặt trầm xuống, mặc dù trải qua đan dược vững chắc, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Một vòng nhàn nhạt hàn ý tại con người chỗ sâu từ từ ngưng tụ. Hắn đối với Khô Hành lão nhân cũng cực kỳ thấu hiểu, người này có thù tất báo, mười phần âm độc. Năm đó gia gia Dương Hoành sở dĩ rời đi chủ gia, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là cái này Khô Hành lão nhân âm thầm hãm hại. Đối với Dương Hoành tra hỏi, Khô Hành lão nhân cũng không đáp lời. Âm độc con ngươi ngược lại nhìn về phía Dương Trần, lạnh lùng nói, ngươi chính là Dương Trần. Dương Trần hai mắt nhắm lại, hắn chưa bao giờ cùng Khô Hành lão nhân đã gặp mặt. Đối phương thế mà như vậy, chỉ sợ là muốn nhắm vào mình. Bất quá, hắn hay là cất cao giọng nói, đúng vậy. Khô Hành lão nhân đột nhiên âm trầm cười lên, nói, 3 tháng trước, chính là ngươi nói khoác mà không biết ngượng, muốn tại 3 năm sau, bên trên Vô Cực Tông khiêu chiến Mạc Hạo Nhiên a. Cái gì? Chuyện này là thật? Dương Trần lại còn nói chuyện lời như vậy. Trong nháy mắt, hiện trường đám người giật nảy cả mình, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Bọn hắn không nghĩ tới Dương Trần lại dám đi khiêu chiến Mạc Hạo Nhiên. Người sau thế nhưng là toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội thanh danh vang dội nhất một vị, không đến 30 tuổi liền có thể tu luyện tới ngự hồn cảnh, thậm chí tại 10 năm trước liền chiếm lấy Vô Cực Tông đại sư huynh danh hào. Lập tức đám người liền liên tưởng đến Mạc Hạo Nhiên cùng Dương Kình Thiên ở giữa mâu thuẫn. Lúc này hiểu rõ, xem ra Dương Trần là muốn vì cha báo thù, mà lại Mạc Hạo Nhiên còn ra tay phế bỏ qua Dương Trần, điều này cũng làm cho người sau lòng sinh oán hận, thù mới thêm thù cũ căn bản không có khả năng hóa giải. Đám người mặc dù trong lòng nghi kỵ, nhưng lại không người nào dám nói ra miệng, đây là Dương Hoành vảy ngược, toàn bộ Thanh Dương Thành không người dám nghị luận việc này. Dương Trần cũng hơi kinh hãi, chuyện ngày đó, mặc dù lưu truyền ra đến, có thể cụ thể chi tiết, chỉ có ở đây 4 người biết, Hoàn Nhi không có khả năng lộ ra, như vậy chỉ có Mạc Hạo Nhiên hoặc là Cơ Mộng Lan hướng chủ gia lộ ra chi tiết. Mạc Hạo Nhiên cùng ta không đội trời chung, ta muốn giết hắn thì như thế nào? Dương Trần cắn răng mở miệng, hồi tưởng lại Mạc Hạo Nhiên phế bỏ chính mình một màn kia, cùng liên tưởng đến phụ thân chết bởi nó tay, liền hận không thể đem Mạc Hạo Nhiên chém thành muôn mảnh. Loại này thù hận, không chết không thôi. Có thể Khô Hành lão nhân nghe vậy, lại cười lên ha hà, nói, vô tri tiểu nhi, Mạc Hạo Nhiên há lại ngươi một cái hoàng mao tiểu tử có thể dung chuyển. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cha ngươi cũng là như vậy vô tri, chết đáng đời, ngươi nói xấu phụ thân ta. Dương Trần trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, một cỗ sát ý ngập trời, bỗng nhiên từ hắn trên người bộc phát ra, vô tận lửa giận, giống như kinh đào hải lãng, tràn ngập toàn thân mỗi một chỗ, phụ thân đã rời đi, Dương Trần tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào chửi bới. Đây là nghịch lân của hắn. Mắt thấy Dương Trần liền muốn phóng tới Khô Hành lão nhân, Dương Hoành vội vàng một thanh ngăn lại, thấp giọng nói, Dương Trần, trước nhịn một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.